khí thiếu tu tiên. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 307 khó khăn cấp bậc. Canh 1. Cao Hàn nhanh chóng sườn khai thân thể. Đầu Tần từ hắn bên người bay qua đi. Lan nhập bụi cỏ chung. Cặp kia chết không nhắm mắt đôi mắt. Vẫn như cũ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Đây là một viên nhân loại tu sĩ đầu phiền. Lề sách chỗ còn phiếm hắc ám hơi thở. Đi qua một lần yêu ma đại lục hắn. Thực mau liền nhận ra đây là bị yêu ma dế. TCSS. Kế tiếp là sát trận sao? Cao Hàn hãy còn nỉ non. Hắn tiến vào đã 10 ngày qua. Trải qua quá phòng ngự trận, phụ trợ trận, ảo trận cùng công kích trận. Tính nguy hiểm đều không phải rất cao. Đặc biệt là tiền tam giả. Cuối cùng đều giải khai. Công kích trận cũng gặp được quá. Trận pháp vận hành. Công kích ở vào trận nội hắn. Mượn chính là trận lực. Giống như bây giờ. Lợi dụng ngoại lực chế tạo phiền toái. Thấy thế nào đều như là ảo trận cùng công kích trận kết hợp. Cứu mạng. Cứu mạng A. Ba gã tuổi trẻ đệ tử kinh hoàng thất thố mà chạy tới. Nhìn đến Cao Hàn. Giống như thấy được cứu thế tổ. Cao Hàn nhìn đến hắn phía sau còn đi theo hai đầu yêu ma. Thực lực cư nhiên đều là thống lĩnh cấp. Mà bị đuổi giết tuổi trẻ tu sĩ. Đều là trúc cơ kỳ. Ba người chạy đến Cao Hàn phụ cận. Mới nhìn đến trong bụi cỏ kia viên đầu. Lưu sư đệ. Ba người hô lên đầu tên. Vị này chính là sư đệ. Còn ngốc lăng làm cái gì? Chạy mau à, thống lĩnh cấp yêu ma. Chúng ta không có khả năng là đối thủ. Bọn họ mới phát hiện Cao Hàn tu vi cư nhiên cũng là trúc cơ kỳ. Nếu là sớm biết rằng, liền sẽ không chạy tới. Nơi này nơi nơi đều là trận pháp. Chạy trốn rớt sao? Cao Hàn thong dong mà hỏi lại. Vừa mới hắn liền phát hiện. Đừng nhìn bốn phía tất cả đều là rừng cây. Kỳ thật trải rộng trận pháp. Một không cẩn thận, khả năng sấm đến một cái khác trận pháp đi. Cái kia trận pháp, có khả năng là an toàn. Cũng có khả năng, chờ ngươi chính là tử vong. Không chạy. Chẳng lẽ phải ở lại chỗ này bị yêu ma dế? TCSS sao? Này cũng không phải là bình thường yêu ma. Chúng ta bốn người, đối phó một đầu yêu ma cũng không tất là đối thủ. Danh gọi Trương Nham đệ tử nói. Đừng nhiều lời, yêu ma tới. Một vị khác đệ tử nhìn yêu ma chạy mau lại đây. Vội vàng thúc giục, Cao Hàn trong tay trường đao vung. Hắn còn không có luyện qua thiên đao sư tôn giáo đao pháp. Bất quá từ tu luyện chân dương tâm pháp, hắn cảm thấy linh lực so trước kia hùng hậu rất nhiều. Đao phong run rẩy, phảng phất cũng ở kể ra xuất đao khát vọng. Ngày gần đây, Cao Hàn đã có điểm lý giải. Thiên đao sư tôn vì cái gì nói bồi dưỡng một thanh thuộc về chính mình thần binh lợi khí là tốt nhất. Đao mang phá vỡ hư không, trực tiếp dừng ở chạy ở trước nhất đầu yêu ma trên người. Trương Nham ba người chỉ nghe được yêu ma phát ra hét thảm một tiếng. Quay đầu lại liền nhìn đến một đạo sắc bén cương ngạnh đao mang. Nháy mắt hoàn toàn đi vào yêu ma giữa mày. Đầu bổ ra, lộ ra một viên màu xanh lục tinh hạch. Phiếm nhàn nhạt lục quang. Ba người tức khắc há to miệng. Trương Nham đột nhiên đánh bên phải đồng môn sư đệ một cái tát. Đồng môn sư đệ bụng mặt. Lên án nhìn hắn. Ngươi làm gì đánh ta? Trương Nham hỏi. Đau không? Đồng môn sư đệ nói. Vô nghĩa. Đương nhiên đau à. Trương Nham vẻ mặt kích động. Đau là được rồi. Thuyết minh chúng ta không có nằm mơ. Hai đầu thống lĩnh cấp yêu ma. Bị cùng chúng ta tu vi không sai biệt lắm đồng môn giải quyết. Ba người hưng phấn lại kích động mà nhìn về phía Cao Hàn. Chỉ thấy hắn đột nhiên chiều hai đầu ngã xuống đất yêu ma đi qua đi. Trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên hoảng sợ. Vội vàng hô to. Chấm. Đừng đụng. Cao Hàn tay đã duỗi đến yêu ma trước mặt. Nghe được thanh âm tức khắc ngừng ở giữa không trung. Hồ nghi mà nhìn về phía ba người. Trương Nham ba người chạy chậm lại đây. Vội vàng lôi kéo hắn sau này lui. Trương Nham xem hắn vẻ mặt khó hiểu biểu tình. Liền giải thích nói. Vị sư huynh này. Thống lĩnh cấp yêu ma. Ở xác định bọn họ nguyên thần chết thấu phía trước. Tốt nhất đừng đụng nga. Có chút yêu ma sẽ cố ý chết giả. Sấn nhân loại tu sĩ không chú ý thời điểm bám vào người ở bọn họ trên người. Yêu ma nguyên thần thực quỷ dị, sẽ đồng hóa tu sĩ, làm tu sĩ trở nên người không người, quỷ không quỷ. Gì, này hai đầu yêu ma, giống như đã chết thấu. Quan sát yêu ma thi thể đồng môn sư đệ đột nhiên phát ra nghi hoặc. Đối phương tráng lá gan đi qua đi. Rốt cuộc xác định, yêu ma liền nguyên thần đều biến mất. Ba người vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn về phía Cao Hàn. Cao Hàn lại tiếp theo vừa mới động tác, tưởng đem hai viên màu xanh lục tinh hạch đào ra. Không nghĩ tới, mới vừa đụng tới yêu ma thi thể. Hai đầu yêu ma liền biến mất. Vị sư huynh này, nơi này là ảo cảnh trận pháp. Yêu ma đều là giả. Trương Nham ho nhẹ một tiếng. Cao Hàn ân mà một tiếng. Các ngươi cũng là giả. Không có lại để ý tới bọn họ. Cao Hàn tìm cái phương vị. Chuẩn bị chạy lấy người. Đột nhiên quay đầu lại. Nhìn ba người nói. Ngươi, nhóm đi theo ta làm cái gì? Trương Nham bị đẩy ra. Lía, em mờ mặt cười nói. Sư huynh ngươi thật là lợi hại. Chúng ta tiến vào một ngày. Đến bây giờ cũng tìm không thấy rời đi phương pháp. Có thể cho chúng ta đi theo ngươi sao? Tưởng cùng liền cùng. Bất quá không cần quấy rầy ta. Cao Hàn một bên nói. Một bên xoay người liền đi rồi. Ba người lập tức vui mừng theo sau. Mấy cái canh giờ sau. Trương Nham ba người nhìn từ khi tìm được một chỗ trận pháp. Liền không lại dịch quá một lần bước chân Cao Hàn. Mới biết được vì cái gì làm cho bọn họ không cần quấy rầy hắn. Bởi vì hắn muốn ở nghiên cứu nơi này trận pháp. Chiếu như vậy đi xuống. Không phải biện pháp à, chúng ta còn phải sấm quan mới có thể đi ra ngoài. Đồng môn sư đệ nói. Nhưng nơi này nơi nơi đều là yêu ma. Trương Nham kỳ thật khá tò mò Cao Hàn lai lịch. Chủ phong có thể nhất kiếm vượt cấp chém giết thống lĩnh cấp yêu ma trúc cơ kỳ sư huynh. Hắn giống như không nghe nói qua có này một nhân vật. Nhưng trước mắt cái này trận pháp là kim quang trận A, nổi danh đại sát trận chi nhất. Liền tính uy lực cùng phức tạp trình độ không thể so chân chính kim quang trận cường đại. Nhưng chờ hắn nghiên cứu xong, còn không biết ra sao năm tháng nào. Chúng ta thật muốn ở chỗ này chờ. Không biết còn tưởng rằng chúng ta bị nhốt ở trận pháp. Trương Nham không nói gì. Nói rất đúng, giống chúng ta hiện tại không có bị nhốt ở trận pháp dường như. Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên cảm giác được một trận dao động. Hư vô không trung, xuất hiện một mảnh trong suốt mỏng mạc. Từ hiện hình, lại đến chậm rãi làm nhạt. Đến này biến mất, Cao Hàn đứng lên, hoa ba cái nhiều canh giờ. Rốt cuộc kêu hắn nghiên cứu thấu triệt cái này trận trung trận. Kim quang trận, vừa vào trận nội, liền có tiếng sấm chấn động. Kim quang bá, N ra, bị chiếu xạ người, lập tức hóa thành nùng huyết. Đây là sát trận ngọn nguồn. Uy, các ngươi thật sự không quen biết vị sư huynh này sao? Hắn cũng quá lợi hại. Một cái kim quang trận. Ta nhớ rõ là sư huynh năm đó nghiên cứu cái này kim quang trận. Nghe nói hoa ba ngày ba đêm. Ba ngày ba đêm cùng ba cái canh giờ. Ai lợi hại hơn không cần nói cũng biết. Mấu chốt có như vậy thiên phú. Theo lý thuyết không có khả năng không có nghe nói qua. Trương Nham đột nhiên nuốt nuốt nước miếng. Ta nhớ tới một người. Lần trước, Thái Sư Thúc Tổ không phải rời núi thu một người đệ tử sao? Chúng ta ai đều không có gặp qua. Xem tuổi, giống như cũng đối được. Tu vi cũng cơ bản đối thượng. Có thể hay không chính là hắn. Hắn muốn thật là Thái Sư Thúc Tổ đệ tử. Chúng ta chẳng phải là phải gọi hắn Sư Thúc Tổ. Vừa mới ai kêu hắn Sư Huynh tới. Hai người đồng thời nhìn về phía Trương Nham. Trương Nham trợn trắng mắt, người không biết vô tội, bất quá này chỉ là chúng ta suy đoán, có phải hay không còn chưa tất, đồng môn sư đệ gật đầu nói. Nói cũng là, kỳ thật bao lâu thời gian cởi bỏ kim quang trận không phải duy nhất bình phán tiêu chuẩn. Có lẽ hắn phía trước đã cởi bỏ quá, hoặc là trước đó hiểu biết quá kim quang trận cấu tạo. Ba người đang nói, trong không khí truyền đến một trận rất nhỏ dao động. Một quay đầu liền nhìn đến Cao Hàn bị trận pháp truyền tống đi hình ảnh. Tiến lên đã không còn kịp rồi. Cùng lúc đó, từng đạo xé giống thanh âm ở bên tai vang lên. Ba người lại lần nữa quay đầu. Một đầu đầu yêu ma chiều bọn họ phát lại đây. Ba tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giây tiếp theo, bọn họ đã bị đá ra sau núi trận pháp. Ta má ơi, may mắn ta đầu còn ở, đồng môn sư đệ vội vàng sờ sờ đầu mình. Vừa mới ở trận pháp, đầu của hắn bị một đầu yêu ma chém xuống. May mắn là giả, này nếu là thật sự, hắn liền đã chết, ta đầu cũng còn ở, thống lĩnh cấp yêu ma. Quá cây ếch, ủng bố, ta liền phản ứng thời gian đều không có. Đầu liền rơi xuống đất. Trương Nham nói xong, đột nhiên liền trầm mặc. Trương Nham, các ngươi cư nhiên hiện tại mới bị đá ra. Một vị đã sớm bị đá ra sư huynh nhìn đến bọn họ. Còn lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Ba người mới phát hiện, trên quảng trường có rất nhiều người. Đều là sớm đã bị đá ra sau núi trận pháp người. Có chút tu vi còn ở bọn họ phía trên. Cũng sáng sớm đã bị đá ra. Không có a, Chu sư huynh các ngươi như thế nào đều ở chỗ này. Trương Nham vẻ mặt hôn. Chúng ta đang đợi La sư huynh cùng Từ sư huynh. Nhìn xem ai trước ra tới. Các ngươi đi vào sớm. Ở các ngươi tiến vào sau. Bọn họ cũng tới. Nghe nói lần này cần nhiều lần xem ai trước phá trận. Trương Nham có điểm chuyển bất quá cong. Không đúng a, La sư huynh chủ tu trận pháp. Từ sư huynh lại không phải chủ tu trận pháp. Hai người bọn họ ai trước phá trận. Có thể so tính sao? Hơn nữa lần này sau núi trận pháp khó khăn như vậy cao. Yêu ma cơ hồ tất cả đều là thống lĩnh cấp. Chính là khó khăn tài cao hảo chơi. Khó khăn nếu là thấp nói. Liền không có khiêu chiến lạc thú. Nghe nói lần này mở ra chính là khó khăn cấp bậc trận pháp. Chỉ ở sau địa ngục cấp bậc. Không biết bọn họ có thể hay không phá trận. Địa ngục cấp bậc liền tính. Đến nay còn không có người có thể xông qua. Khó khăn cấp bậc, đối La sư huynh cùng Từ sư huynh khó khăn hẳn là sẽ không quá cao. Bọn họ vẫn là rất có hy vọng. Đại gia mồm năm miệng 10. Trương Nham dò hỏi một vòng. Mới biết được trúc cơ kỳ đệ tử đều bị đá ra. Bọn họ là cuối cùng 3 cái. Không chỉ có như thế. Đại bộ phận kim đan đệ tử cũng liên tiếp không ngừng trở lại quảng trường. Trừ bỏ bị yêu ma sát ra tới. Có một bộ phận là bị trận pháp công kích. Chết ra tới. Gặp quỷ. Một vị vừa mới bị ném ra tới đệ tử. Nhịn không được mắng một tiếng. Làm sao vậy? Trương Nham đang ở đứng ở hắn phụ cận. Tên này đệ tử mắng. Ta vốn dĩ liền phải quá quan. Kết quả trận pháp đột nhiên biến động. Trương Nham cười nói. Ta chỉ biết hoàn cảnh sẽ biến động. Trận pháp như thế nào cũng sẽ biến động. Ta cũng muốn biết. Ta vừa định đem yêu ma dẫn tới sát trận. Làm sát trận đối phó. Kết quả trước mắt sát trận đột nhiên liền biến mất. Hắn gãi gãi đầu. Như thế nào cũng không nghĩ ra. Ta đã bị yêu ma gì? SC. Hết. Trương Nham cùng hai cái bằng hữu hai mặt nhìn nhau. Như thế nào lời này nghe có điểm quen tai. Bọn họ chết ra tới trước. Ở trận pháp gặp được người kia. Hắn phá giải trận pháp sau. Giống như trận pháp cũng đã biến mất cùng. Ba viên đầu tiến đến cùng nhau. Cũng không nhất định là hắn đi. Có khả năng là La sư huynh hoặc Từ sư huynh. Không sai. Lúc này mới qua đi bao lâu đâu. Chiếu hắn mỗi cái trận pháp đều phải phá giải tư thế. Khẳng định không có khả năng nhanh như vậy liền phá giải cái thứ hai. Ta phỏng chừng không phải La sư huynh, chính là Từ sư huynh. Ba người lén lút trò chuyện, không ai kêu cái thứ tư người biết. Ở không có xác định Cao Hàn thân phận phía trước, bọn họ không dám loạn truyền. Vạn nhất không phải, vậy mất mặt, quảng cáo, cách chương.